Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 800, nhanh chân giành trước. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, cầm một người từ bên trong đến bên ngoài, hoàn toàn tố hình thành một người khác, khảo nghiệm là vững chắc vô cùng kiến thức cơ bản. Còn có khác thường phong phú chỉnh hình kinh nghiệm, nhưng là từ giải phẫu kỹ thuật phương diện mà nói, yêu cầu ngược lại không phải là đặc biệt cao. Đối với kiến thức cơ bản và kinh nghiệm cái này hai điểm, bị tửu lượng cao kiến thức quán đính Lâm Kiệt, thật sự là không thiếu. Để bảo đảm cao nhất sau khi giải phẫu hiệu quả, ở toàn bộ trong quá trình giải phẫu, Lâm Kiệt trên căn bản đều là thân lực thân là. Mấy vị trợ thủ, thật chỉ là coi là một lần trợ thủ, tương đối Lâm Kiệt mà nói, không có làm nhiều ít công tác, cái này thì tạo thành diễn ra 11 tiếng giải phẫu kết thúc lúc. Lâm Kiệt cả người mệt thảm hề hề, buổi tối gần 7 giờ, ngồi lên xe về nhà sau đó, tinh thần một thư giãn hắn, lại là mệt đầu ngón tay cũng không muốn động, hận không được trực tiếp ngủ mất. Lâm Kiệt, Hồ Nguyệt Khanh buổi trưa khai trừ một người ký giả tuyên bố sẽ nghe được Tần Cương thanh âm, Lâm Kiệt mệt là miệng cũng không nguyện ý tấm, chỉ là ừ hừ một tiếng, coi như là đáp lại. Ở tuyên bố trong buổi họp, Hồ Nguyên Thanh mang hồ ra tất cả mọi người, không chỉ có ngay trước mọi người quỳ xuống nói xin lỗi, còn cam kết biểu thị, hồ ra sẽ không đẩy, cũng sẽ không trốn tránh. Sẽ thừa khi tất cả trách nhiệm, Hồ Nguyên Thanh tuyên bố, gần 5 năm bên trong, ở Bệnh viện Khang Ninh tiếp thụ qua tim tật bệnh và tâm huyết quản tật bệnh cùng trị liệu Tân Hải. Hoặc vùng khác người bệnh, đều có thể lấy đến Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Bệnh viện Đông Hoa, thành phố Lập Nhất Viện, đồng nghiệp bệnh viện. Bệnh viện Lợi Dân cùng 5 nhà bệnh viện Tam Giáp tiếp nhận cặn kẽ thân thể kiểm tra. Tất cả kiểm, tra phí dùng, do Bệnh viện Khang Ninh phụ trách, một khi kiểm tra xuất thân thể có cái gì khó chịu. Bệnh viện Khang Ninh sẽ căn cứ chữa bệnh chuyên gia cho ra bệnh tình tương quan tính. Dành cho toàn bộ hoặc bộ phận chi phí thừa làm, còn như vấn đề bồi thường. Hồ Nguyên Thanh biểu thị. Sẽ cùng cơ quan tư pháp đối với lần này chuyện kiện. Làm ra sau cùng quyết định sau đó. Tích cực bồi thường. Hắn còn bảo đảm. Cho dù đổi bán hồ ra tất cả gia sản. Cũng sẽ cho tất cả người bị hại một cái hài lòng bồi thường. Lâm Kiệt ngáp một cái. Hừ nhẹ nói. Lời nói suông không có căn cứ ai cũng biết nói. Chủ yếu vẫn là xem có thể hay không thực hiện. Đây là... Xe đã lái ra khỏi Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện. Tần Cương cầm xe lái lên cao giá sau đó. Tiếp tục nói, Hồ Nguyên Thanh vẫn còn ở tuyên bố trong buổi họp nói một chuyện. Hắn từ kính chiếu hậu ở trên nhìn Lâm Kiệt một mắt. Nói, chính là hướng ngươi nói xin lỗi. Hồ Nguyên Thanh nói, đem ở ngày mai Nhật báo Quang Minh, báo Triều Tân Hải cùng chủ yếu qua báo chí. Lấy hồ ra danh nghĩa phát hành nói xin lỗi thông báo. Chính thức hướng ngươi biểu thị sâu nhất áy náy. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không khỏi nhớ tới. Khi đó cùng Hồ Nguyên Thanh ước định, chữa trị cánh tay hắn tổn thương thần kinh điều kiện. Trong đó có một cái, chính là muốn cầu hồ ra ở chủ yếu truyền thông lên làm công khai nói xin lỗi thanh minh. Nghĩ tới đây một cái. Lâm Kiệt híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói, Hồ Nguyên Thanh đây là không từ bỏ ý định à, còn ảo tưởng khôi phục cánh tay đây, hắn có thể vẫn không rõ, trước khác nay khác, hơn nữa, có một số việc, cũng không phải là theo Hồ Dĩ Đồng qua đời, là có thể đầu xuôi đuôi lọt, về đến nhà, Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện, không chỉ có An Khả Hinh ở đây, An Vĩ Trạch cũng ở đây. An lúc thúc, người đây là bởi vì Hồ Nguyên Thanh tin tức tuyên bố sẽ tới. Có một bộ phận nguyên nhân đi. Thấy Lâm Kiệt mặt đầy mệt mỏi. An Vĩ Trạch ân cần hỏi. Người đây là mệt nhọc. như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta ngày mai bàn lại. Có một số việc, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Không cần, để cho Miểu Miểu cho ta đấm bóp một chút, là tốt. Lâm Kiệt dừng lại muốn rời khỏi An Vĩ Trạch, cười nói, ta đã có lòng hiếu kỳ. An thúc thúc ngươi như vậy tránh không nói mà nói, ta ngược lại sẽ nghỉ ngơi không tốt. Đây là, Lâm Miểu tới đây đỡ hắn, đau lòng nói, ca ca, ngươi trước nằm trên ghế salon đi, ta cho ngươi đấm bóp một chút. Lâm Kiệt theo lời, nằm ở trên ghế salon, Lâm Miểu bắt đầu cho hắn đấm bóp cổ và hai vai. An Khả Hinh thì xoa nổi lên hắn một cây cánh tay. An Vĩ Trạch ở Lâm Kiệt đối diện ghế salon ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, Hồ Nguyệt Thanh ở buổi trưa mở xong tin tức tuyên bố sẽ sau đó. Hành động ngược lại là rất nhanh chóng. Hắn phân biệt hướng đại học chi nhánh bệnh viện Đông Hoa cùng 5 nhà bệnh viện. Tất cả chuyển vào 10 triệu tiền vốn. Thành tựu thủ bút ứng tiền bệnh thân thể người kiểm tra phí dùng. An Vĩ Trạch ý vị sâu xa hỏi, A Kiệt, ngươi muốn không muốn đoán một cái, tiền này là từ đâu tới? Lâm Kiệt có chút kỳ quái hỏi ngược lại, lấy hồ ra thực lực, cầm ra cái này 50 triệu, vấn đề hẳn không lớn chứ? Hoặc là, bọn họ lấy cái gì làm thế chân? Tìm ngân hàng hoặc bằng hữu mượn tạm 50 triệu, vậy phải rất dễ dàng. Dẫu sao bệnh viện Khang Ninh và Hồ Gia căn cơ đang bày ở đó đây. An Vĩ Trạch gật đầu nói, ngươi nghĩ như vậy, vậy không sai. Ở nơi này giây phút còn chịu cầm ra như thế nhiều tiền mặt cho mượn Hồ Gia, nhất định là đặc biệt thiết quan hệ. A Kiệt, nếu như ta nói cho ngươi ra khoản tiền này, nhưng là vào Hồ Gia quan hệ không thế nào mật thiết tập đoàn Vạn Thông đâu. Hàn gia tiết lộ cho ta tin tức là tập đoàn Vạn Thông trừ ngày hôm nay duy nhất ra mượn Hồ gia một cái 100 triệu tiền mặt bên ngoài, còn đang tích cực xoay sở 1 tỷ kích thước tiền vốn. Lâm Kiệt cũng có chút bừng tỉnh hỏi, đây là Hồ gia và La Vạn Thông đạt thành âm thầm hiệp nghị, phải đem bệnh viện Khang Ninh chuyển nhượng cho núi Phượng Hoàng bệnh viện. An Vĩ Trạch thở dài một cái, chậm rãi nói, ta cũng cho là như vậy, nếu không La Vạn Thông sẽ không biểu hiện hào phóng như thế tích cực và chủ động. Lấy tập đoàn Vạn Thông hùng hậu thực lực, lại thêm bệnh viện Khang Ninh tuyệt cao địa lý khu vị. An Vĩ Trạch giọng mang dầu dỉ nói, A Kiệt, sang năm cái này cạnh tranh, coi như rất là kịch liệt. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng cười nói, An thúc thúc. Giả thiết không có cái này thuốc giả chuyện kiện, bệnh viện Khang Ninh sẽ là chúng ta một cái trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Mà núi Phượng Hoàng, bệnh viện, bởi vì La Vạn Thông duyên cớ, cũng là và chúng ta đâm đao gặp đỏ cạnh tranh quan hệ. Hôm nay, tập đoàn Vạn Thông đón lấy bệnh viện Khang Ninh thành công. Đơn giản chính là cầm 2 nhà bệnh viện, hợp là 1 nhà thôi. An thúc thúc. Cái này đối với chúng ta mà nói, mặc dù không phải là tin tức tốt gì, nhưng cũng sẽ không xấu xa đi nơi nào. Lâm Kiệt tự tin nói, chúng ta xa kỳ mục tiêu là quốc tế nổi tiếng y học trung tâm, tương lai trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà Mayo Clinic, bệnh viện đa khoa Massachusetts loại tầng thứ này quốc tế chữa bệnh đơn vị, còn như núi Phượng Hoàng bệnh viện loại tầng thứ này. Nói lời trong lòng, mặc dù ở bệnh viện An Lâm giai đoạn khởi bước, cần phải coi trọng vừa đưa ra từ bọn họ cạnh tranh. Nhưng là, bọn họ còn không có tư cách trở thành bệnh viện An Lâm chân chính đối thủ cạnh tranh. Nghe được cái này hào khí vô cùng, An Vĩ Trạch cảm giác đầu tiên chính là mình già thật rồi, một chút hào hứng cũng không có. Hắn hơi một suy nghĩ, cười nói, đúng, tương đối với chúng ta mục tiêu, núi Phượng Hoàng bệnh viện loại tầng thứ này, căn bản không trị giá một đề ra, chỉ là chúng ta cần vượt qua một cái nho nhỏ trở ngại. Chúng ta muốn ở chiến lược lên, có coi rẻ đối thủ mới được. Đây là ta quá mức cẩn thận. Cẩn thận quá mức, An Vĩ Trạch trên mặt vẻ lo âu giảm đi rất nhiều, rồi nói tiếp, Hồ Nguyên Thanh ở trong buổi họp báo tin tức còn nói, muốn ở ngày mai qua báo chí phát hành nói xin lỗi thông báo. Hướng ngươi biểu thị áy náy. A Kiệt, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, hắn đây là muốn cho ta cho làm cánh tay tổn thương thần kinh tu bổ giải phẫu. An Vĩ Trạch trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tiếp theo, có lẽ sẽ có một sóng tới nói giúp người tìm tới cửa. A Kiệt, ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm Kiệt hừ nói, Hồ Nguyên Thanh biểu hiện quá mau bách, quá công lợi, cũng không phải là thành tâm nói xin lỗi. Phụ thân hắn vừa chết, không nghĩ làm hậu sự, không nghĩ bắt chặt xử lý chế bán ra thuốc giả như thế một đương việc lớn. Ngược lại là đầu tiên nghĩ đến liền tay mình cánh tay tổn thương. Hắn giễu cợt nói, Hồ gia vì tư lợi bản tính, thật là đời đời tương truyền đâu. Khi đó, hắn lựa chọn làm viện trưởng bệnh viện Khang Ninh, lựa chọn tuân theo hắn ý nguyện của phụ thân, làm một người trưởng thành, liền cần là sự lựa chọn này phụ trách. An Vĩ Trạch nhẹ ồ một tiếng, nói, ta hiểu ý, ta sẽ đem ngươi ý tưởng, thông qua một ít đường dây tản bộ đi ra. Hồ gia trước mắt loại này tình cảnh, nguyện ý chìa vào xúc phạm ngươi có thể, thay hắn nói giúp người. Có lẽ còn nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Lâm Kiệt chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi, An Húc Thúc, phó lão gia tử hẳn sớm có chuẩn bị mới là, lại thế nào để cho La Vạn Thông cho nhanh chân giành trước đâu? An Vĩ Trạch lắc đầu nói, chuyện này, ta cũng nghi ngờ đây. Có lẽ, phó gia nói lên điều kiện, không bằng La Vạn Thông phù hợp hơn Hồ gia tâm ý đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-couong-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.